Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1297 thủ tú. Thuyền đại nạn quay đầu. Đối với Real Madrid, dạng này lão bài đội bóng tới nói. Rất nhiều quy củ đều là từ xưa đến nay. Muốn làm ra biến đổi, thật là vô cùng khó khăn. Liền xem như tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ hạ quyết tâm thôi động cũng là cần thời gian. Nhưng lúc này đây, Real Madrid phòng thay quần áo cải biến quản lý hình thức lại phi thường hiệu suất. Tại kéo xong sẽ ngày thứ hai, kỹ thuật đoàn đội liền cùng tầng quản lý tiến hành gặp gỡ. Sau đó lập tức phát xuống tạm thi hành điều lệ. Tại thi đấu vòng tròn thủ vòng, Real Madrid tiến về sân khách khiêu chiến Sporting Gijon tranh tài một ngày trước buổi sáng. Bồ Đờ Bê Ba phòng nghi quần áo lúc mới nhập môn liền trương thiếp huấn luyện viên tổ mới nhất. Thông chi, tất cả Real Madrid cầu thủ khi nhìn đến cái này một phần thông chi về sau. Tất cả đều reo hò, tranh tài trước một đêm, bọn hắn rốt cục có thể ở tại trong nhà mình. Không chỉ có như thế, đội bóng tại sinh hoạt hàng ngày cùng trong khi huấn luyện, đối cầu thủ quản khống cũng rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Bao quát điện thoại, tấm phẳng mấy mã sản phẩm sử dụng, đồng thời huấn luyện viên tổ còn biểu thị đem gia tăng Border B3 đội 1 khu nghỉ ngơi giải trí. Công trình, hoan nghênh tất cả cầu thủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong phòng thay quần áo một mảnh vui mừng, tất cả cầu thủ đều là gõ nhịp tán thưởng, đối huấn luyện viên tổ làm ra cải biến cho hoan nghênh. Đường Dương Dương kết thúc phòng tập thể thao thêm luyện, đi vào phòng thay quần áo lúc, tất cả cầu thủ đều vây quanh hắn, có tại cảm tạ hắn vì đội bóng phòng thay quần áo làm ra cống hiến. Có thì là đang lo lắng. Phần này tạm thi hành điều lệ có thể kiên trì bao lâu? Có thì là tại đề nghị hẳn là muốn mua thêm thiết bị gì? Dương Dương đối cầu thủ nhiệt tình cũng đều hết sức cao hứng. Hắn hướng tất cả cầu thủ chuyển đạt tầng quản lý, kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ ý kiến, biểu thị tạm thi hành điều lệ phổ biến đưa cho cầu thủ càng nhiều quyền tự chủ. Nhưng cũng hy vọng đám cầu thủ bản thân ước thúc. Đội bóng cạnh tranh hay là vô cùng kịch liệt, kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ sẽ đối xử như nhau. Ai trạng thái tốt biểu hiện tốt, ai bên trên, bất kể là ai, liền xem như ta, chỉ cần trạng thái không tốt, như thường vẫn là phải đánh dự bị. Trừ cái đó ra, Dương Dương cũng biểu thị, tạm thi hành điều lệ chỉ là một lần nếm thử, nếu như hiệu quả tốt. Về sau sẽ trường kỳ chấp hành, mà quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, đều sẽ thích hợp cho điều chỉnh. Cũng hy vọng tất cả cầu thủ có thể tích cực phát biểu ý kiến của mình cùng ý nghĩ. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều là Real Madrid quý báu nhất tài phú. Dương Dương những lời này không thể nghi ngờ để phòng thay quần áo các đội hữu vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều nhao nhao biểu thị sẽ đưa ra đủ loại ý kiến. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn quá khứ tuy nói đã thành thói quen Real Madrid quản lý, nhưng này càng nhiều chỉ là miễn cưỡng mình tiếp nhận những quy củ này. Mà bây giờ có cơ hội làm về mình, không thể nghi ngờ để bọn hắn càng có kích tình. Real Madrid cải biến phòng thay quần áo quản lý tin tức rất nhanh liền bị truyền thông báo cáo ra. Báo AS cùng Marca báo đều trước tiên theo dõi đưa tin. Cũng biểu thị đây là từ Dương Dương làm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên tự mình thúc đẩy. Làm châu Âu chứ danh công thương quản lý học phủ cao tài sinh. Dương Dương hy vọng thông qua cải biến phòng thay quần áo quản lý, tiến một bước kích phát cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí. Ưu hóa đội bóng nội bộ quản lý hệ thống. Truyền thông cũng báo cáo Real Madrid cầu thủ đối loại, sửa đổi này hoan nghênh. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng, Dương Dương nương tựa theo lần này thôi động cải cách. Nhất cử bộ hoạch Real Madrid phòng thay quần áo tất cả mọi người trung thành. hắn tại phòng thay quần áo cùng đội bóng nội bộ địa vị đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người ước gì tranh thủ thời gian vì hắn tranh tài. Mà đối với Dương Dương biến đổi, truyền thông phân tích sau cũng cảm thấy có thể lý giải. Tranh tài đêm trước không tập trung, cho phép cầu thủ ở tại trong nhà. Loại này quản lý hình thức cũng không phải là Dương Dương sáng tạo. Trước đó liền có một ít cầu thủ khai thác dạng này quản lý hình thức. Tỷ như Guardiola Barca chính là như vậy. Nhưng truyền thông cho rằng, Dương Dương lần này cải cách muốn so Guardiola lớn hơn một chút. Thậm chí có thể nói là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều tại đối Real Madrid làm ra cải biến. Để chi này trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ một lần nữa tỏa ra kích tình cùng sức sống. Real Madrid đội trưởng Ramos ngay tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Chúng ta phòng thay quần áo tất cả mọi người giơ hai tay cùng hai chân tán thành điều chỉnh như vậy. Dạng này sẽ để cho chúng ta có càng nhiều thời gian tự lo cuộc đời của mình. Cũng sẽ để chúng ta có thể càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm chuyên chú đầu nhập tranh tài. Đối với Real Madrid mới mùa giải từ hai tên thái điểu đảm nhiệm hạch tâm huấn luyện viên, Ramos cười biểu thị mình cũng không lo lắng. Zidane là nhất danh phi thường cơ trí huấn luyện viên trưởng. Dương Dương tại chúng ta trong phòng thay quần áo có hết sức quan trọng tác dụng. Mà lại quá khứ những năm này, hắn vẫn luôn giống như là chúng ta tại trên sân bóng huấn luyện viên trưởng. Tất cả chúng ta đều tin tưởng bọn họ năng lực. Trên thực tế, trước đó ngoại giới rất nhiều người đều đang chất vấn bọn hắn. Nhưng hơn một tháng đi qua, chúng ta vệ miện song quan. Đối với mới mùa giải Real Madrid chiến thuật, Ramos biểu thị mình cũng không rõ ràng, bởi vì hắn cũng vô pháp cam đoan mình chủ lực vị trí. Dương Dương nói, liền xem như ta, chỉ cần trạng thái không tốt, như thường vẫn là sẽ đánh dự bị. Mới mùa giải Real Madrid bài binh bố trận sẽ càng thêm linh hoạt. Huấn luyện viên tổ cho lúc trước chúng ta mỗi người đều điểm một bản Tôn Tử binh pháp. Dùng người Trung Quốc tới nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, đối khác biệt địch nhân liền áp dụng khác biệt chiến thuật. Ta cảm thấy đây là một môn rất có ý tứ bóng đá triết học. Ramos cái này một lời nói lại lần nữa để truyền thông cùng fan bóng đá đối mới mùa giải Real Madrid tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người đang chờ mong, đến cùng Dương Dương cùng Zidane dạng này thái điểu tổ hợp. Có thể mang đến dạng gì bóng đá? Tháng 8 23 ngày muộn, 19 điểm 30 điểm, lớn nơi xay bột sân bóng, La Liga thủ vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sporting Gijon, mới mùa giải thủ vòng đấu không tốt đá. Đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Bản mùa giải La Liga cũng là như thế. Mở màn chiến Sevilla sân khách không so với không chiến bình Malaga. Sau đó La Coruna sân nhà không so với không chiến bình Real Sociedad. Tiếp theo là người Tây Ban Nha, Espanyol, bằng vào thứ 3 phút dẫn bóng. 1-0 sân nhà nhỏ thắng Getafe. Atletico Madrid bằng vào Griezmann dẫn bóng. 1-0 sân nhà nhỏ thắng Las Palmas. Cuối cùng là Valencia sân khách không so với không chiến bình Rayo Vallecano. Thủ vòng tranh tài bị đá rất bình thường không lý tưởng. Mỗi một chi đội bóng đều nghiêm trọng không tại trạng thái. Mặc kệ là Atletico, Sevilla, Valencia vẫn là còn lại đội bóng, đều biểu hiện hỏng bét. Nhất là năm nay mùa hạ đầu nhập trọng kim Atletico. Một cầu nhỏ thắng mới được thăng cấp Las Palmas, không thể nghi ngờ không phải một cái làm người vừa lòng thành tích. Đương nhiên, cầm xuống 3 phần cũng coi là có thể giao nộp. Đến 23 ngày, loại tình huống này tựa hồ cũng không có cải thiện. Hôm nay thủ trận đấu là tại hạ buổi trưa 5:30. Barca sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao tranh tài. Messi ở trên nửa tràng phút thứ 31 liền phạt ném đi một cái penalty. về sau chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Mãi cho đến nửa chặng sau phút thứ 54, mới từ Alba trợ công Cristiano Ronaldo đánh vào một cầu. Cuối cùng Barca là sân khách 1-0 thắng hiểm Athletic Bilbao. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người đối với kế tiếp Real Madrid cảm thấy sầu lo. Bởi vì Galactico thủ vòng cũng là sân khách. Sporting Gijon thực lực mặc dù không bằng Athletic Bilbao, nhưng ở mình sân nhà cũng là biểu hiện được 10 phần dũng mãnh. Tranh tài quả nhiên cũng như ngoại giới mong muốn như thế. Sporting Gijon tại mình sân nhà đánh cho 10 phần ương ngạnh. Real Madrid trận này bài xuất 4-1-3-2 trận hình. Trước trận là Dương Dương cùng Suarez hợp thành song tiên phong. Từ vừa mới bắt đầu liền đối Sporting Gijon triển khai tiến công. Cũng một mực khống chế tràng diện, nhưng chân chính có uy hiếp tiến công mãi cho đến thứ 20 phút mới xuất hiện. Dương Dương lui về tiếp ứng, phân cầu đến cánh trái. Hazard cánh trái dẫn bóng bên trong cắt phát động tiến công. Đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền. Suarez sườn trái được banh sau đơn đao, nhưng đối phương thủ môn quả quyết xuất kích, kịp thời đưa bóng cản ra. Dương Dương trận đấu này từ thứ nhất phút liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Tích cực lui về, liên tiếp đưa ra diệu truyền. Phút thứ 22, lại là hắn lui về, ngừng cầu quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Đưa ra một cước cự ly xa thẳng truyền. Hazard nhanh chóng chen vào, nhưng tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một bước, không thể tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp, bỏ lỡ đơn đao cơ hội. Một phút sau, Suarez lại bỏ lỡ một lần đạt được cơ hội tốt, không thể chế tạo uy hiếp. Nhìn thấy đồng đội liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, Dương Dương lại nhìn ra Sporting Gijon phòng thủ uy hiếp, rất nhanh liền lại lần nữa bày ra một lần tiến công. Phút thứ 25, Dương Dương vẫn như cũ lui về tiếp ứng, phân cầu đến cánh trái, Hazard cầm banh tổ chức tiến công, Suarez tại vùng cấm địa bên trong tích cực vị trí chạy phối hợp tác chiến. Nhưng Dương Dương nhanh chóng sau chen vào nhấc tay muốn banh, cầu đi tới Dương Dương dưới chân, ngừng cầu lúc đối mặt với Sporting Gijon hai tên phòng thủ cầu thủ. Dương Dương dẫn bóng ép sát, tại vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài bên trái một vùng. Đột nhiên một cái dừng, chân phải đưa bóng hướng trung lộ kéo một phát, lôi ra không gian về sau, chân phải vung lên liền đánh. Tuy nói Sporting Gijon tiền vệ phòng ngự trước tiên ra chân muốn phủ kín, nhưng Dương Dương lần này đột nhiên xuất hiện sút gôn thực sự quá nhanh. Đánh cho đối phương trở tay không kịp, bóng ra cơ hồ là dán bãi cỏ phi hành, cấp tốc tiến vào cầu môn phải hạ góc chết. Mở màn sau biểu hiện không tệ thủ môn Queller lần này cũng là bất lực. Đánh vào một cầu về sau, Real Madrid bị đá càng có kiên nhẫn, nhưng chỉ vẻn vẹn 6 phút về sau, lại là Dương Dương tích cực lui về, tiếp ứng giữa trận ra cầu về sau. Quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, cũng cấp tốc chọn truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Suarez tại vùng cấm địa phía bên phải đánh đầu đỉnh trở về. Dương Dương từ phía sau nhanh chóng chen vào đến, lại là đánh đầu đỉnh về cho Suarez. Uruguay tiên phong lần này là tại vùng cấm địa phía bên phải. Dùng thân thể gánh vác phòng thủ cầu thủ về sau, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp truyền về, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới, thuận thế một cước đẩy bắn, lại một lần đem bóng ra đưa vào Sporting Gijon cầu môn. 2-0, lập cú đúp, phút thứ 33, Suarez đưa ra diệu truyền, Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa, bị thủ môn Queller đập ra, bên trái Hazard cùng lên đến lại là một cước bù bắn. Nhưng lại đánh trúng vào phía bên phải cột dọc bắn ra. Suarez nhặt được một món hời lớn, tại không có người phòng thủ tình huống dưới đẩy bắn phá khung thành. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid rõ ràng tăng cường tiến công tiết tấu. Phút 62, Hazard cánh trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận bị xuất kích thủ môn Queller bổ nhào. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Dương Dương cùng Suarez lễ nhượng. Hazard tự mình chủ phạt trúng đích. 4-0. Phút 67, Real Madrid giữa trận cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Dương Dương đưa ra diệu truyền. Suarez vùng cấm địa phía bên phải liên tục đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ mới xuất hiện chân gõ. Cửa trúng đích. 5-0. Đây cũng là bổn chàng tranh tài cuối cùng một hạt dẫn bóng. Real Madrid cuối cùng sân khách 5-0 toàn thắng Sporting Gijon. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?